Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, siêu phàm. Theo bốn tên lão sư ra trận, toàn bộ huyền minh thư viện trước mặt trên quảng trường, đột nhiên nhiều hơn một đạo áp lực vô hình, mới vừa rồi còn vô cùng ồn ào náo động hội trường. Lập tức biến thành an tĩnh lại. Chỉ là người người đều mở to hai mắt nhìn, toát ra ánh mắt tò mò, sở hữu tham gia huyền minh thư viện nghề nghiệp nhiệm vụ. Đều là pháp hệ ngoạn nhà, mà lại là thực lực không kém pháp hệ ngoạn nhà. Cho nên, người người đều lập tức cảm thấy, tràn ngập tại toàn bộ hội trường cường đại pháp thuật năng lượng. Phía đông lửa, mặt phía nam phong, phía tây băng, mặt phía bắc lôi. Huyền Minh Thư Viện, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, không hổ là pháp hệ nghề nghiệp chuyển chức nhiệm vụ, chỉ là bốn tên lão sư liền có thể chế tạo ra kinh người như thế tứ đại nguyên tố năng lượng. Chớ đừng nói chi là làm cho người hướng tới ẩn tàng nhiệm vụ. Thoáng chốc, chỉ gặp Giáp Ất Bính Đinh bốn tên lão sư, đột nhiên mặt hướng một cái hướng khác, cùng nhau xoay người cúi đầu. Sau đó trước mắt mọi người lại là hoa một cái, chỉ gặp một cái lão giả tóc hoa râm ra trong sân bây giờ. Chính là Huyền Minh Thư Viện viện trưởng, ta dựa vào 5 triệu HP, trong đám người, đã có người chơi phát ra nhỏ giọng nghị luận, mà Giáp Ất Bính Đinh bốn cái lớp lão sư, 06 mỗi người HP cũng cao tới 2 triệu điểm. Cho nên chờ xem thường Huyền Minh Thư Viện NPC. Mỗi một cái đều cùng boss giống như, nhìn chung quanh giữa sân nín hơi ngưng khí mấy trăm người. Chỉ gặp lão giả có chút thủ, rất tốt, đều rất có thực lực. Bất quá, có thể không thể tiến vào huyền minh học viện, có thể tiến vào cái nào một cái lớp học, còn phải xem các ngươi cố gắng của mình. Hy vọng mọi người điều chỉnh tốt tâm tính, phát huy ra các ngươi tốt nhất trình độ. Ta ở chỗ này đại biểu thư viện cầu chúc mọi người thành công. Sau khi nói xong, lão đầu cũng không nói nhảm, vung tay lên, hội trường rốt cục lập tức sáng lên một cái cùng loại truyền tống trận đồ vật. Cái truyền tống trận này kết nối lấy một cái không gian đặc thù, bên trong làm sử dụng pháp thuật sáng tạo ra một cái năng lượng phi thường dư thừa tiểu thế giới. Hôm nay tư cách khảo thí rất đơn giản, các ngươi tiến vào cái truyền tống trận này, liền sẽ lập tức cùng tương ứng năng lượng sinh ra cộng minh. Mà cộng minh thuộc tính cùng mạnh yếu trình độ, thì quyết định các ngươi tiến vào thư viện cơ sở. Sau khi nói xong, lão giả nhìn về phía bốn vị lão sư, khẽ vuốt cằm về sau lui đến một bên. Trong đó một tên lão sư tiến lên một bước, ai tới trước? Ta tới trước, lời còn chưa dứt, chỉ gặp một tên người chơi nhảy ra đám người, đi hướng trong hội trường truyền tống trận, xem ra đối thực lực của mình 10 phần tự tin, thoáng chốc dẫn tới ánh mắt mọi người. Người này hướng pháp trận trong ương vừa đứng, đột nhiên thần sắc biến đổi, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, chẳng được bao lâu. Phảng phất bị một loại nhìn không thấy lực lượng ảnh hưởng. Pháp trận trong ương lơ lửng thạch đầu rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Một vòng xanh thảm thạch văn bỗng nhiên sáng lên, băng hệ. Phổ thông, tính vào công ban, cái này tên người chơi nhìn thấy thạch văn sáng lên. Lúc đầu chí hài lòng đến, nghe xong lão sư công bố kết quả khảo nghiệm, lập tức đại để ý bên ngoài. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đành phải lúng túng nhảy xuống tới, chui vào trong đám người. Cứ như vậy, cái khác còn đang nói giỡn người chơi, cũng nhao nhao thần sắc run lên, ý thức được cái này huyền minh thư viện đồng thời không đơn giản. Đối với Tiêu Thiên mà nói, điểm này lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huyền minh thư viện, nói đến hết thảy Giáp Ất Bính Đinh bốn cái lớp. Nhưng kỳ thật, ước chiếm 6 thành người chơi đều chỉ có thể cầm tới phổ thông kết quả. Tính vào số người nhiều nhất công ban, những người còn lại có chỉ có một nửa có thể tiến vào bính ban. Nói cách khác, cực ít một bộ phận thực lực cường đại người chơi mới có thể thu hoạch được ất ban thành tích, còn lại giáp ban càng là chỉ có chút ít mười mấy người. Tiếp xuống lại có mấy tên người chơi tiến vào khảo thí pháp trận. Vô luận là thuộc tính vẫn là đánh giá đều qua quýt bình bình. Thời gian dần qua, đám người lại khôi phục bình tĩnh. Một chờ đến không nhịn được, người chơi đã bắt đầu bá bá thì thầm thảo luận. Một, làm nghề nghiệp nhiệm vụ còn phiền toái như vậy. Đến bây giờ còn không có một cái nào giáp ban cùng ất ban. Cái này Huyền Minh Thư Viện cũng quá khoa trương đi. Chính là một cái nhiệm vụ mà thôi. Tại sao phải cùng chúng ta không qua được? Thiên linh linh địa linh linh. Thái thượng lão quân như luật lệnh. Phù hộ ta tiến vào giáp ban. Mấy người này vừa mù bi bi trong chốc lát. Đột nhiên nghe thấy đám người bên trong bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Uy, chuyện gì xảy ra? Phía sau người chơi bởi vì bị đám người ngăn cản cho nên không nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên tất cả mọi người bối rối, nhón chân lên duỗi cổ. Rất nhanh, tin tức liền từ một mặt khác trong đám người truyền ra. Giáp ban, lần này nhập học khảo thí, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất giáp ban người chơi. Tiêu Thiên vừa mới đạt tới Huyền Minh Thư Viện lúc đụng phải chính là như vậy một lần náo nhiệt tràng cảnh. Cũng không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhanh chân hướng phía giữa sân đi tới. Uy, ngươi làm gì? Không biết xếp hàng sao? Có người phát hiện Tiêu Thiên, lập tức kêu la. Bất quá Tiêu Thiên căn bản không tranh luận, trực tiếp đi hướng khảo thí pháp trận. Nhìn thấy bên cạnh còn đứng lấy một người, không khỏi nhíu nhíu mày. Tránh ra, cái này tên người chơi vừa mới khảo thí ra giáp ban thành tích. Giờ phút này đang tại trí hài lòng đến. Nhìn thấy cái này không biết từ nơi nào xuất hiện còn như thế không khách khí ra hỏa. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Lúc này ngang một chút. Người mẹ nó là ai a? Tiêu Thiên cũng không để ý đối phương. Trực tiếp một bước bước vào truyền tống trận. Thoáng chốc trước mắt tối sầm lại. Quanh mình lập tức bị một mảnh mênh mông vô biên màu đen không gian vây quanh. Nhìn như hư vô hắc ám không gian, kỳ thật tràn ngập các loại cuồng bạo năng lượng. Người kiểm tra chỉ cần sử dụng mạnh nhất pháp thuật, lập tức có thể khiến cái này năng lượng sinh ra cộng minh. Đối với Tiêu Thiên cử động, quanh mình 217 bốn tên lão sư tựa hồ cũng có chút bất mãn. Vừa nhíu nhíu mày, trong nháy mắt biểu lộ chuyển là kinh ngạc. Pháp trận trong ương lơ lửng thạch đầu đột nhiên bộc phát ra một mảnh xanh thảm thạch văn, quang mang xông thẳng tới chân trời. Băng hệ, siêu phàm, giáp ban, ta dựa vào lại tới một cái mãnh nhân, trách không được như thế, thật là lợi hại. Chỉ gặp giáp ban lão sư mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên trong lúc đó chỉ gặp trên tảng đá thạch văn biến đổi, chuyển là màu đỏ sậm hỏa văn, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Hỏa hệ, siêu phàm, ta dựa vào, song hệ a, đều là siêu phàm, gia hỏa này là ai? Hỏa hệ, là hỏa hệ. Giờ phút này, chỉ gặp một tên khác lão sư mặt lộ vẻ vẻ kích động, nhịn không được tiến lên trước một bước, rời đi vị trí của mình. Bất quá người còn không có tới, lại bị phía trước vị lão sư kia đưa tay một thanh. Mắt trợn trắng lên, ngụ ý, lộ ra lại chính là, đây là ta giáp ban học sinh, người hoảng cọng lông, hai người đang tại tranh chấp không dưới. Đột nhiên trong lúc đó, trên tảng đá thạch văn lại là biến đổi, một đạo bạch sắc thạch văn bỗng nhiên sáng tỏ. Tuyệt đối rung động không ngừng kịch liệt lắc lư. Cùng lúc đó, truyền tống trận chung quanh cuốn lên một cỗ lưỡi dao cuồng phong. Lấy hóa khí vật, lại là một cái siêu phàm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.